Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 188 Hồng Gia Quyết Đoán. Chương 188 Hồng Gia Quyết Đoán. Hồng Gia Cao Kiến. Những người khác đối với Hồng Gia rất là tán thành. Hồng Gia có thể ở chiếm cứ ưu thế tình huống còn cẩn thận như vậy, không hổ là có thể thống lĩnh một phương kiêu hùng. Nếu như vậy, chúng ta cứ dựa theo ta nói là Mani. Thấy mọi người không phục ánh mắt, Hồng Gia cũng là khó tránh khỏi đắc ý. Loại này tán thành ánh mắt, đối với hắn như vậy thế giới dưới lòng đất lão thái thái hy hữu. Đồng thời hắn cũng vì chính mình đa mưu túc trí mà điểm cái tán. Theo Hồng Gia dặn dò, mọi người đem hết thảy thủ hạ tiến hóa giả đồng thời phân ra hai nửa. Lần này, tứ đại gia tộc bọn họ mỗi một cái thế lực đều mang đến 10 vạn tiến hóa giả. Ngoại trừ Tiên Phong ở ngoài, mỗi gia trong tay còn có 98,000 tiến hóa giả. Này 98,000 tiến hóa giả, bọn họ phân ra hai bộ phân. Phía trước một phần 50.000 tiến hóa giả, làm là chủ lực, mặt sau 48,000 tiến hóa giả làm hậu bị, hướng về Hồng Hoang lĩnh trong tường thành giết đi, mà Hồng gia tăng thêm sự kinh khủng. Vì được Hồng Hoang lĩnh, Hồng gia đã sớm chuẩn bị, giúp toàn bộ lực lượng, tổng cộng thu thập 3 triệu tiến hóa giả. Ngoại trừ những kia bị thống trị người may mắn còn sống sót, Hồng gia thủ hạ có thể chiến tiến hóa giả có 1 triệu số lượng. Tuy rằng này 1 triệu bên trong, một cấp trở lên tiến hóa giả chỉ có hơn 1 vạn, nhưng nhiều như vậy tiến hóa giả đồng thời cũng là rất khủng bố. Hồng gia để tỏ lòng chính mình công bằng, trực tiếp để thủ hạ cái khác Tam Đại Thiên Vương dẫn dắt 90 vạn tiến hóa giả tiến công Hồng Hoang lĩnh, chỉ để lại 10 vạn tiến hóa giả làm trợ giúp. Sở dĩ như vậy, ngược lại không là Hồng gia cao thượng, xá người vì bản thân, mà là Hồng gia cảm thấy nếu là ở tiến công Hồng Hoang lĩnh không phải xuất lực nhiều nhất, đến cuối cùng chia của thời điểm, không hẳn có thể làm cho người tin phục chiếm cứ chủ đạo. Hồng gia, ta luôn cảm giác bất ân, sẽ có hay không có trá, vẫn là cẩn thận tốt. Theo phía trước 50.000 tiến hóa giả giết vào, Đường Mục một phương thật giống không địch lại dáng vẻ, không ngừng liên tục lùi về phía sau, nhưng Hồng gia chờ cũng không có chú ý tới. Tuy rằng Đường Mục bên này người không ngừng lùi về sau, nhưng tử vong tiến hóa giả phi thường hy hữu, thậm chí có rất ít tiến hóa giả tử vong. Vào lúc này, Lôi Bưu bên trong cảm giác không đúng, trong lòng càng ngày càng bất ân lên. Đối với mình cảm giác được nguy hiểm, Lôi Bưu nhất thời cẩn thận lên, quay về Hồng gia nói rằng, tại sao có thể có trá? Hiện tại chúng ta chỉ lát nữa là phải thắng lợi sắp tới. Hồng Hoang lĩnh liền muốn thay chủ. Chẳng lẽ còn có cái khác yêu thiêu thân không được? Bưu tử ngươi quá cẩn thận. Hồng gia lúc này đắc ý vô cùng, nơi nào sẽ nghe Lôi Bưu khuyên bảo. Mắt thấy thắng lợi đánh đến nơi, nếu là bởi vì cẩn thận mà mất đi cơ hội, đó mới là kẻ ngu si đây. Vì lẽ đó Hồng gia không thể bởi vì Lôi Bưu cảm giác mà để tiến công đình chỉ. Cảm giác của ta không có sai, thật giống bên trong vô cùng nguy hiểm. Hồng gia chúng ta vẫn là cẩn thận tốt, cảm giác của ta vẫn không có phạm sai lầm. Nếu là đối phương thật sự có trá, chúng ta lần này e sợ sẽ tổn thất nặng nề. Lôi Bưu đem chính mình cảm ứng nói ra, đồng thời lấy chính mình cảm ứng rất nhạy bén vì là nguyên do, hy vọng Hồng gia có thể nghe chính mình khuyên bảo, cẩn thận một ít. Chuyện này đối với Lôi Bưu, đối với nguy cơ cảm ứng dị năng, Hồng gia cũng là nghe nói, Có điều lôi bưu loại cảm ứng này dù sao không có ở mặt thế hình thành dị năng. Hồng Gia luôn cảm giác có loại vô căn cứ cảm giác. Sở dĩ có chút chần chờ, đến không phải tin tưởng lôi bưu cảm ứng, mà là xuất phát từ cẩn thận. Còn có đối với lôi bưu câu kia nếu là sự có không hiệp, tổn thất nặng nề câu nói này làm cho hắn chần chờ. Dù sao Hồng Gia lần này là dốc toàn bộ lực lượng. Nếu là tổn thất nặng nề, rất khả năng sẽ bị tứ đại gia tộc vượt qua. Đến vào lúc ấy, không hẳn khả năng là tứ đại gia tộc đối thủ. Đến thời điểm phân cách Hồng Hoang lĩnh chỗ tốt, hắn chưa chắc có thực lực nắm money cẩn thận là tất yếu. Nhưng phía trước chúng ta đã chiếm thượng phong, dừng lại không thể. Bưu tử ngươi dẫn dắt chúng ta những người còn lại mã, cùng bốn người của đại gia tộc thương nghị. Một khi phía trước công kích gặp khó, trực tiếp ra tay toàn lực, toàn quân xuất kích. Hồng Gia trầm ngâm lại, nói rằng, hắn hiện đang quyết định đánh cược một lần. Dù cho đối phương có cạm bẫy, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng là phí công. Vì vậy Hồng Gia quyết định lấy khí thế như sấm vang chớp giật đem Hồng Hoang lĩnh sức chiến đấu diệt. Vì lẽ đó hắn đã làm tốt hết thảy sức mạnh để lên chuẩn bị. Vì vậy cũng không cho phép phía trước công kích gặp khó. Phải biết phía trước công kích một khi gặp khó, đối với mặt sau công kích, sẽ sản sinh không thể tưởng tượng ảnh hưởng. Chính là thừa thế xông lên, lại mà suy. Ba mà kiệt, nếu là không thể một hơi đánh hạ Hồng Hoang lĩnh, rất khả năng sản sinh không thể đoán được biến cố. Không tốt, báo cáo Hồng Gia, phía trước ta mới trúng rồi cạm bẫy. Công kích bị nghẹt ngay ở Hồng Gia vừa ân bài xong, thì có tiến hóa giả đến đây báo cáo. Nói phía trước chịu đến Hồng Hoang lĩnh tiến hóa giả mai phục cùng cường lực ngăn chặn. Thương vong làm sao, nghe được phía trước công kích gặp khó, Hồng Gia cũng nhất thời sốt sáng lên đến. Vì vậy hỏi, thương vong đến là không lớn, chỉ là công kích bị nghẹt, muốn đi tới rất khó. Cái kia tiến hóa giả báo cáo nói rằng, nếu là không thể đi tới, chúng ta rất khả năng bị đối phương phản kích đuổi ra nơi này. Cái kia tiến hóa giả nhất thời để Hồng Gia trầm tư. Vào lúc này Hồng Gia biết, nếu là bị đối phương phản kích đuổi ra nơi này, đến thời điểm đối phương dựa dẫm tường thành cùng bọn họ đối chiến, bọn họ muốn đánh hạ Hồng Hoang lĩnh, đem sẽ phải chịu càng nhiều thương vong đánh đổi. Tuyệt đối không thể làm cho đối phương lại một lần nữa chiếm cứ tường thành. Hồng Gia âm thầm nghĩ, nếu tường thành bị đánh hạ đến, liền không có lý do gì làm cho đối phương đoạt lại đi. Vì vậy Hồng Gia rất nhanh quyết định quay về lôi bưu nói rằng, bưu tử, cùng cái khác bốn người của đại gia tộc thương nghị, đem hết thảy có thể chiến lực lượng điều động, một lần đánh tan đối phương, đánh vào Hồng Hoang lĩnh hạt nhân. Thời khắc này Hồng Gia quyết định được ăn cả ngã về không. Thấy này, lôi bưu trong lòng càng thêm bất an, quay về Hồng Gia khuyên, Hồng Gia, lúc này ra tay toàn lực, một khi cạm bẫy, chúng ta khả năng không chỉ có sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí rất khả năng hãm tại chỗ này, đến thời điểm đem chúng ta bản thân tính mạng bồi đi, bưu tử ngươi sợ chết. Hồng Gia thấy bưu tử khuyên bảo, nhất thời khó chịu hỏi, ta lôi bưu theo Hồng Gia trong gió đến, hỏa bên trong đi, nếu như sợ chết, thì sẽ không đi tới con đường này. Lôi bưu không chút do dự nói rằng, một bộ không sợ chết dáng vẻ, nếu như vậy, còn có cái gì có thể nói, ta Hồng Gia cũng không phải sợ chết hàng. Ta Hồng Gia có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đều là không sợ chết bính đi ra. Ngày hôm nay chính là chúng ta liều mạng thời điểm money. Vào lúc này, Hồng Gia lại như thua mù quáng dân cờ bạc. Đối với Hồng Gia tới nói, thế cục bây giờ chính là một cái đánh cuộc. Nếu là đánh cược thắng, hắn liền thắng được tương lai, có thể trở thành mặt thế sau hô mưa gọi gió cường giả tối đỉnh. Nếu là đánh cược thua, quá mức đem mệnh bồi dưới, hắn Hồng Gia không sợ chết. Vì vậy hắn tiếp tục nói, lần này chúng ta đánh bạc tương lai, nếu là thắng lợi, chúng ta liền có thể chạm ở thế giới đỉnh cao. Nếu là không thể, quá mức vừa chết, đại trượng phu không thể đứng đỉnh cao, không bằng chết rồi. Một bách Hồng Gia là cái kiêu hùng, là cái rất giỏi về nắm cơ hội kiêu hùng, cũng là cái không sợ chết, dám đánh cược kiêu hùng. Hết chương.